Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1638, chương 1642 Sư tử vồ thò. Trở về trang sách Real Madrid sân khách 1-0 thắng hiểm Atletico. Thành công mình thi đấu vòng tròn bắt đầu thêm vào đến 7 tháng liên tiếp. Atletico bởi vì trận này thất bại, điểm tích lũy cùng Barca, Real Sociedad cùng Sevilla giống nhau, đều là 13 phân. Trọn vẹn lạc hậu 7 tháng liên tiếp Real Madrid nhiều đến 8 phân. Kém như vậy cách cũng làm cho toàn bộ Tây Ban Nha rời bóng đá cũng vì đó chấn động. Thậm chí có rất nhiều người đều không tưởng tượng nổi. Mùa giải trước lộ ra đê mê. Thậm chí tại có chút trong trận đấu đều bị đá gập ghềnh Real Madrid. Vì sao có thể hao lấy 7 tháng liên tiếp? Nhưng bất kể nói thế nào, Real Madrid đã từ mùa giải trước xuống dốc trung tâm huấn luyện cầu thủ. Dung thân biến thành La Liga bảng điểm số nhất kỵ tuyệt trần đầu lĩnh. 3 ngày sau, Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 2 tranh tài. Real Madrid tỏa chấn sân nhà nghênh chiến bỉ Brugge. Đây cũng là một trận có thụ chú mục tiêu điểm chiến. Bởi vì tại xa xôi 03-04 mùa giải, cũng là tại Champions League tiểu tổ thi đấu, có một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, tại một trận tất cả mọi người cảm thấy tuyệt vọng trong trận đấu dự bị ra sân. Cuối cùng một tiếng hót lên làm kinh người, từ đây mở ra một đoạn thế giới bóng đá trong lịch sử trước nay chưa từng có thời đại. Người này gọi là Dương Dương. Mà chi này đội bóng chính là Brugge. Dương Dương chức nghiệp kiếp sống cái thứ nhất mùa giải liền gặp phải Brugge. Mà bây giờ quay về tứ đại thi đấu vòng tròn. Chấp giáo Real Madrid cái thứ nhất mùa giải lại gặp phải Brugge. Cái này không thể không nói là một loại duyên phận. Tuy nói hai chi đội bóng thực lực chênh lệch cách xa. Nhưng Dương Dương chạy sư tử vô thò cũng muốn dùng hết toàn lực thái độ. Lấy cơ hồ toàn đội hình chủ lực tọa trấn Bernabeu, nghênh chiến Brugge, mở màn vẻn vẹn 7 phút. De Ligt hậu trường truyền xa đến trước trận. Hazard cánh trái dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa sau xuyên qua. Suarez phía trước cầu môn đoạt điểm đẩy bắn trúng đích. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Thứ 14 phút, đến từ Vinicius nghiêng truyền xa. Hazard lại lần nữa đột nhập vùng cấm địa hình thành đơn đao. Kết quả lại đem một cước này tình thế bắt buộc dẫn bóng trực tiếp cho đánh chật. Không thể không nói, bị ngôi sao bóng đá đạt được hiệu suất đúng là hơi thấp. Cho tới khi Dương Dương ở đây vừa nhìn đến một màn này lúc, cả người hắn đều đang không ngừng lắc đầu. Tiểu tử này sút gôn cước pháp thật là thối. Dương Dương đã nhìn không được. Hắn quyết định, mình nhất định phải cưỡng ép can thiệp, cải biến Hazard cái này chân thối nhân sinh. Tuy nói hơn nửa hiệp còn có một lần Real Madrid tiến công kém chút tạo thành đối thủ phản lưới. Nhưng cuối cùng vẫn 1-0 tạm thời dẫn trước, nhưng nửa chàng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Tình thế liền hoàn toàn khác biệt, nhất là đến phút thứ 60. Dương Dương dùng Mbappe thay đổi Vinicius. Cái này trực tiếp đánh ra Real Madrid điên cuồng tiến công. Sớm tại lúc trước, Dương Dương sách lược liền hết sức rõ ràng. Liên tục tác chiến Mbappe muốn thay bổ sung trận. Thừa dịp đối thủ thể năng tiêu hao đến không sai biệt lắm thời điểm. Phát huy ra tự thân cường đại ưu thế. Kết quả, ra sân vẻn vẹn 1 phút. Hazard hạng ngọn nguồn truyền bên trong. Mbappe theo vào đánh đầu công cánh cửa trúng đích. 2-0. 2 phút sau, Brugge hậu trường truyền bóng sai lầm. Mbappe tại ranh giới cuối cùng trước ngược lại tam giác truyền bên trong. Suarez đoạt điểm phá khung thành. 3-0. Phút thứ 66. Đến từ De Bruyne diệu truyền. Mbappe lại lần nữa đột nhập vùng cấm địa hình thành đơn đao. Chọn bắn phá khung thành. 4-0. Về sau Real Madrid thế như trẻ tre. Tại phút 79, lại là đến từ Hazard chọc khe. Mbappe lợi dụng tốc độ qua rơi mất thủ môn về sau. Góc độ nhỏ đánh vào không môn đắc thủ. 5-0, hat-trick. Mbappe thắng được cả tòa Bernabeu, sân bóng điên cuồng reo hò. Mà vẻn vẹn 4 phút sau, lại là đến từ Hazard ở ngoài vùng cấm chọc khe. Mbappe vùng cấm địa bên trong đẩy bắn ra phân. 6-0, poker. Nước Pháp tiểu tướng kích động đến tột đỉnh, cả người đều điên cuồng xông ra sân bóng, một đường chạy tới Dương Dương trước mặt, giang hai cánh tay ra, dùng sức ôm lấy Dương Dương. Cho dù ai cũng nhìn ra được, tại Dương Dương chấp giáo Real Madrid về sau, Mbappe triệt để nghênh đón bộc phát. Không chỉ có như thế, bồn chàng tranh tài Frenkie de Jong cùng De Bruyne giữa trận tổ hợp có thể nói là dần vào giai cảnh bản mùa giải cho tới bây giờ. Cái này hai tên giữa trận đều là Dương Dương tín nhiệm nhất cùng nể trọng cầu thủ, mà biểu hiện của bọn hắn cũng đều không có cô phụ Dương Dương đối bọn hắn kỳ vọng cao. Biểu hiện được càng ngày càng xuất sắc, phát huy ra tiêu chuẩn cũng là càng ngày càng cao. Từ một loại nào đó trình độ đã nói, David Silva cùng Modric tại bây giờ Real Madrid giữa trận đã rất khó đánh lên chủ lực. Thậm chí liền ngay cả Toni Kroos vị trí cũng đều đã nhận lấy dao động. Ngược lại tiểu tướng Ban BD đều so với bọn hắn mấy cái càng thụ Dương Dương hoan nghênh cùng tín nhiệm. Uruguay giữa trận có thể nói là bản mùa giải Real Madrid lớn nhất phát hiện. Dương Dương đối với hắn cũng là càng ngày càng coi trọng. Liên tiếp ủy thác trách nhiệm, mà Ban BD cũng không có cô phụ Dương Dương tín nhiệm với hắn. Biểu hiện được biết tròn biết méo, cho người ta lưu lại khắc sâu ấn tượng. Đương nhiên, Dương Dương đối với các lão tướng hay là vô cùng tín nhiệm cùng ủng hộ. Đồng dạng tại dần vào giai cảnh còn có Hazard. Tên này bị biên phong tuy nói bồn chàng tranh tài không có dẫn bóng, nhưng lại diễn ra trợ công hat-trick, biểu hiện được tương đương chói mắt. Nếu như không phải dự bị ra sân Mbappe trình diễn poker, còn có một lần trợ công, Hazard tuyệt đối là tốt nhất cầu thủ, mà ai nấy đều thấy được. Mbappe đêm nay dự bị chính là Dương Dương cố ý bày ra kỳ binh. Nếu như nói mùa giải trước rất nhiều người đều đang lo lắng Dương Dương phải chăng có thể khống chế được Real Madrid, như vậy hiện tại đã không có bất luận kẻ nào sẽ hoài nghi. Tương phản, càng ngày càng nhiều người bắt đầu tin tưởng Dương Dương mới là thích hợp nhất Real Madrid người kia. 3 ngày sau, Real Madrid nghênh đón La Liga chương 8 vòng, sân nhà nghênh chiến Granada. Mở màn vẻn vẹn 2 phút, Mbappe liền trợ công Jovic đánh đầu phá khung thành đạt được. Gần đây biểu hiện không tầm thường nước Pháp tiểu tướng từ vừa mới bắt đầu liền tuôn ra năng lượng kinh người, trở thành trên sân bóng chói mắt nhất cầu thủ. Ở trên nửa chàng tới gần kết thúc trước, Ban BD đưa ra người bản mùa giải cước thứ nhất trợ công. Hazard lại lần nữa phá khung thành đạt được. Vì Real Madrid đem so với phân mở rộng vì 2-0. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, dự bị ra sân Modric tại phút 71 tiếp Hazard trợ công, đánh vào người bản mùa giải thứ nhất hạt dẫn bóng. Tuy nói 8 phút sau, Granada lợi dụng penalty cơ hội lật về một ván. Bản mùa giải lần thứ nhất có đội bóng công phá Real Madrid cầu môn. Nhưng ở phút thứ 90, dự bị ra sân Nacho trợ công David Silva phá khung thành đạt được. Hai tên vừa mới nói muốn bị Dương Dương vứt bỏ, lão tướng. Kết quả quay người lại ngay tại thi đấu vòng tròn bên trong tuần tự dẫn bóng đạt được. Cái này lập tức làm cho cả Tây Ban Nha, thậm chí châu Âu giới bóng đá đều cảm thấy kinh ngạc. Ai cũng không nghĩ tới Dương Dương đội bóng vậy mà lại như thế cứng rắn hạch. Bất kể thế nào thay phiên, đều có thể bị đá xuất sắc như thế. 4-1, Real Madrid sân nhà cầm xuống Granada, La Liga đá xong 8 vòng về sau, nghênh đón 2 tuần đội tuyển quốc gia tranh tài. Real Madrid cũng bắt đầu xuất hiện tổn thương bệnh. Toni Kroos tại đội tuyển quốc gia trong trận đấu thụ thương. Cái này rất là để Dương chờ huấn luyện viên tạo thành viên đều lo lắng đề phòng một phen. Nhất là Dương, trước sau cho Hà Lan cùng bị đội tuyển quốc gia chủ soái gọi điện thoại. Hy vọng bọn họ đối Real Madrid mấy tên cầu thủ đều kiềm chế một chút dùng. Nhưng tuyệt đối đừng cả thụ thương. Cầu thủ trở lại câu lạc bộ về sau, Dương trước tiên liền tổ chức cầu thủ kiểm tra sức khỏe. Cần phải nắm giữ mỗi nhất danh cầu thủ tình huống cặn kẽ. Sau đó La Liga thứ 9 vòng đấu bên trong, Dương càng là tuyết tàng tất cả tại đội tuyển quốc gia trong trận đấu ra sân thời gian quá. Nhiều tuyển thủ quốc gia, ngược lại toàn bộ áp dụng dự bị cùng tuổi trẻ cầu thủ đội hình xuất chiến. Cái này dẫn đến Real Madrid tại thứ 9 vòng sân khách khiêu chiến Mallorca trong trận đấu bị đá. Cũng không lý tưởng, cuối cùng là tại phút thứ 39, David Silva một cước thẳng truyền, Jovic nhỏ vùng cấm địa bên trái một cước đệm bắn, công phá Real Mallorca cầu môn, vì Real Madrid lại đoạt 3 phần. Trừ cái đó ra, thi đấu song phương đều biểu hiện được muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Cửu luân tranh tài đánh xong về sau, Real Madrid lấy 9 thắng liên tiếp kiêu nhân chiến tích đứng đầu bảng điểm số. 27 phân ưu thế tương đương rõ ràng, mà Barca thì là trải qua bắt đầu dung chuyển về sau. Ban BD rất nhanh liền điều chỉnh tới, cũng cấp tốc đoạt phân. Trước mắt từ đầu đến cuối đuổi sát Real Madrid về sau. Đứng hàng bảng điểm số thứ tịch, lạc hậu Real Madrid 8 phần. Về phần còn lại đội bóng, nhất là Atletico Madrid, đều biểu hiện được cũng không thể làm người vừa lòng. Liên tục mất điểm, La Liga vòng thứ 10. Real Madrid đem làm khách sân Nou Camp, khiêu chiến Barcelona. Đây là bản mùa giải trận đầu thế kỷ Derby, mà ở trên cái mùa giải, cũng là La Liga vòng thứ 10, cũng là tại sân Nou Camp. Real Madrid thảm tao Barca 5 so với 1 huyết tẩy, có thể nói là mất hết mặt mũi. Bây giờ vật đổi sao rời, Dương tiếp thủ Real Madrid, mang đến hoàn toàn mới cảnh tượng, cũng làm cho người đối với hắn Nou Camp chi hành tràn ngập tò mò. Thậm chí có rất nhiều người đều cho rằng Dương sẽ hay không tại Nou Camp gặp được Waterloo. Ban BD ngay tại 3 không đánh bại ai uôn sau trận đấu buổi họp báo bên trên biểu thị. Barca đã làm tốt chuẩn bị, sẽ tại Nou Camp toàn lực ứng phó. Chờ đợi Real Madrid đến, chúng ta đã lui không thể lui. Muốn đoạt giải quán quân, nhất định phải tại Nou Camp đánh bại Real Madrid. Vì cho thấy mình đối trận này thế kỷ Derby lòng tin. Ban BD còn đặc địa nâng lên trước mùa giải thủ trận thế kỷ Derby. Cho rằng lúc ấy Barca có thể 5 so với 1 đánh bại Real Madrid. Dựa vào là chính là toàn đội đồng tâm hiệp lực. Trước mùa giải có thể làm được. Chúng ta bản mùa giải cũng nhất định có thể. Bởi vì chính vào Catalonia địa khu náo một mình du hành. Toàn bộ Tây Ban Nha rời bóng đá đối trận này thế kỷ Derby cách nhìn lại tăng thêm mấy phần chính. Chỉ ý vị, xã hội các giới cũng đều càng thêm chú ý. Dư luận càng là điên cuồng lẫn lộn chủ đề. Dương cũng không có tham dự vào trong đó. Ngược lại là trợ lý huấn luyện viên Xabi Alonso tại thông lệ tiếp nhận Marca báo bài tin tức thời. Điểm biểu thị. Dương là Real Madrid huấn luyện viên trên ghế lựa chọn tốt nhất. Có lẽ hắn chấp giáo suất, hiện một chút tranh luận, nhưng ở đội bóng nội bộ lại hết sức bình tĩnh. Ngoại trừ hắn, không có bất kỳ người nào có thể làm ra những cái kia quyết định trọng đại. Real Madrid phức tạp, nhất gian nan nhất thời kỳ đã qua. Hiện tại Real Madrid cảm giác càng thêm cường đại, cũng càng có sức sống. Chúng ta có thể tại bất cứ lúc nào bất kỳ địa phương nào lấy được thắng lợi. Ngoặc kép chấm chấm. 3 ngày sau, Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 3. Real Madrid viễn phó Thổ Nhĩ Kỳ, sân khách khiêu chiến Galatasaray, nương tựa theo Hazard một truyền một bắn. Toni Kroos dẫn bóng, Real Madrid 2-0 đánh bại Galatasaray. Tiểu tổ tam liên thắng về sau, Real Madrid khoảng cách ra biên đã chỉ có cách xa một bước. Nhưng Dương Dương càng làm trọng hơn xem thế kỷ derby. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?